hiển nhiên là biết rõ một đoạn không muốn người biết bí mật. Giờ phút này, người xung quanh gặp Đồng An ổn, không gây sự nữa. Một vị huyết y thiếu niên, con người đều là màu đỏ, chính là Tu La Bát. Hắn quả quyết nói, tốt lắm, ngày hôm nay mọi người toàn bộ tới đây, chính là vì chứng thật một chuyện, tin đồn đế đồ lại mở ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-phan-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.